Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 810, Thần Chi Lực Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 810, Thần Chi Lực Lượng. Đường Tam thân hình cấp tốc bành trướng. Kim quang đem Mỹ công tử bao phủ trong đó. Cơ hồ là qua trong giây lát, chiều cao của hắn liền đạt đến 100 mét có hơn. Sán lạn hào quang màu vàng điên cuồng hấp thu biển thiên thần điện bên trong hết thảy năng lượng. Tất cả đều dung nhập vào cái kia thân thể màu vàng bên trong. Mãnh liệt khí tức thần thánh làm cho đứng tại chủ vị trước đó hắn phảng phất đã trở thành ngôi thần điện này cao nhất chúa tể. Đường Tam khí tức đang điên cuồng tăng lên lấy. Dù là hắn lúc này ngay cả hải thần tam xoa kích đều không có phóng xuất ra, tự thân khí tức cũng đã đến không có gì sánh kịp trình độ. Một loại nguồn gốc từ tại trong thần thức sợ hãi đồng thời xuất hiện tại lục đại vương giả thần thức chi hải bên trong, làm chúng nó đều theo bản năng tản ra. Trong lúc nhất thời, đều trợn mắt hốc mồm. Lực lượng của bọn chúng, biển thiên thần điện lực lượng, rơi trên người Đường Tam, vậy mà đều chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Đổi 8 ngày trước, có lẽ các ngươi còn có một tia cơ hội, nhưng ta dùng 8 ngày thời gian hoàn thành đối với vô tận Lam Hải cơ sở chúc phúc, cũng tương đương với hoàn thành thần chi cùng vô tận Lam Hải dung hợp. Hiện tại, ta chính là Lam Hải. Lam Hải cũng chính là ta. Các ngươi tất cả lực lượng đều là từ vô tận Lam Hải lấy được. Cùng nơi này hết thảy liên quan. Như vậy, liền tất nhiên là hải thần con dân. Con dân muốn thí thần, là như thế nào sai lầm đâu. Đường Tam trong thanh âm trầm thấp tràn đầy uy nghiêm, càng mang theo một tia chất vấn, mà từ trên người hắn phóng thích ra kim quang đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Hải cự nhân Trung Trụ Vương hãi nhiên phát hiện, giờ này khắc này hắn liền đã mất đi đối với biển thiên thần điện khống chế. Toàn bộ biển thiên thần điện khống chế tất cả đều rơi vào Đường Tam trong tay. Trong biển rộng đản sinh thần khí, không nên do hải thần khống chế sao? Chính là bởi vì thế giới này chưa từng xuất hiện thần chi, cho nên hải cự nhân vương bọn họ mới không rõ thần chi ý vị như thế nào. Quảng cáo, bất luận cái gì thần chi, tại trong lĩnh vực của mình, nhắm vào mình trong lĩnh vực hết thảy đều là tuyệt đối chí cường. Cái này cùng tu vi không quan hệ. Đường Tam là hải thần. Như vậy, hắn nắm trong tay trong hải vực đản sinh hết thảy, đều khó có khả năng phản kháng hắn. Cái này cùng lực lượng ngoại lai là không giống với. Cho nên, hải cự nhân Trung Trụ Vương ngay từ đầu liền không có minh bạch lúc này hải thần Đường Tam ý vị như thế nào. Hắn đã không phải là độ kiếp trước đó cái kia cần dùng lôi kiếp mới có thể uy hiếp các vị vương giả Đường Tam, mà là chân chính thần. Đối với vô tận Lam Hải tới nói, tuyệt đối chí cao tồn tại. Muốn lấy vô tận Lam Hải bên trong bất kỳ lực lượng nào đối kháng hắn, vậy cũng là tuyệt đối không thể nào. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam biết rõ hải cự nhân Trung Trụ Vương có thể có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là mang theo Mỹ công tử đến đây nguyên nhân. Bởi vì, ở trong vô tận Lam Hải, căn bản cũng không khả năng có cái gì lực lượng có thể tổn thương đến hắn a. Đường Tam hai tay hướng thân thể hai bên mở ra. Trên trán hải thần tam xoa kích quang văn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một vệt kim quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp chiếu rọi trên người hải cự nhân Trung Trụ Vương. Lập tức, hải cự nhân Trung Trụ Vương như bị sét đánh. Hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng. Tự thân tất cả lực lượng lúc này tựa hồ cũng trở thành hạn chế chính mình tồn tại. Căn bản là không có cách điều động mảy may. Tại cái khác vương giả khiếp sợ nhìn soi mói, hải cự nhân Trung Trụ Vương thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành nhân loại lớn nhỏ. Một đạo lại một đạo kim quang bắn ra, phân biệt rơi vào mặt khác 5 vị vương giả trên thân, để bọn chúng cũng đều xuất hiện tình huống giống nhau. Nguyên bản Đường Tam tại bọn chúng trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé, mà bây giờ xác thực hoàn toàn đổi tới, biến thành bọn hắn ở trước mặt Đường Tam không gì sánh được nhỏ bé. Riêng phần mình một thân tu vi hoàn toàn bị Đường Tam phong cấm. 24 cái hải trụ mặt ngoài quang mang lưu chuyển, từng đạo lưu quang nhưng đều là hướng phía Đường Tam bay đi. nhao nhao dung nhập vào thân thể Đường Tam bên trong, để trên người hắn kim quang trở nên càng phát ra sáng chói. Lục đại vương giả toàn bộ bị áp chế nằm rạp trên mặt đất, sâu sắc cảm thụ được Đường Tam trên thân cái kia khủng bố thần tính khí tức. Không cách nào động đậy, không cách nào ngôn ngữ, nhưng chúng nó lại có thể suy nghĩ, thật sâu cảm nhận được hải thần khủng bố. Đường Tam sau lưng, một tấm do hào quang màu vàng huyễn hóa mà thành to lớn chỗ ngồi xuất hiện. Đường Tam cứ như vậy trên ghế ngồi ngồi xuống, khép kín lên hai mắt. Nếu như từ ngoại giới đến xem, hải cự nhân tộc biển thiên thần điện chỉnh thể đều bắn ra lấy mãnh liệt kim quang, đem chung quanh những cung điện khác cũng tất cả đều khuếch đại thành màu vàng. Từng tầng vầng sáng màu vàng tùy theo hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, chúc phúc chung quanh hải vực. Đây là lực lượng của hải thần. Nơi này khoảng cách Nguyệt Nha đảo rất xa. Đường Tam vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem bên này khu vực cũng càng tốt bao trùm, để càng nhiều hải tộc có thể xưng thu đến chúc phúc mang tới mỹ hảo. Hải cự nhân trung trụ vương bọn hắn sai lầm lớn nhất chính là đối với thần chi không đủ dài, càng không biết cái gì là chân chính thần chi. Cứ việc tại vị diện này bên trong, Đường Tam cũng không có thần giới làm dựa vào, nhưng là thần chi vị trí lại là chân thực tồn tại. Đây cũng là vì cái gì trước đó bản vị diện dẫn động cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng không muốn để hắn độ kiếp thành công. Nguyên nhân, cuối cùng cũng là thực sự không có biện pháp. Lại thêm nhận lấy Đường Tam phá vỡ đại lượng hạnh vận liên tử cho khí vận hối lộ, cái này mới miễn cưỡng dàn xếp hắn độ kiếp thành công. Cho nên, khi hắn thành thần một khắc kia trở đi, hắn tại vị diện này cũng đã là cực kỳ tồn tại đặc thù. Ở trên lục địa thời điểm, còn không tính quá rõ ràng. Dù sao, đây không phải là hải thần lĩnh vực, hắn cũng còn không có một lần nữa trở về chính mình thần vương cấp độ tu vi. Nhưng là, đến trên biển lớn, nhất là khi hắn đã đem thần lực của mình cùng vô tận lam hải kết hợp đằng sau. Như vậy, hắn liền đã trở thành hải vực chân chính chúa tể. Liền xem như vị diện chi chủ cũng sẽ không tùy tiện can thiệp hắn quyền hành. Quảng cáo, Đường Tam tại đi vào vô tận lam hải đằng sau, sở tác hết thảy, đều là có thâm ý, làm hải thần. Hắn chiếu cố vô tận lam hải, giải quyết hải ôn. Là vô tận lam hải ngưng tụ khí vận. Cái này hết thảy tất cả bản thân đều là phù hợp vị diện cân bằng. Đối vị mặt bình thường phát triển đều là có chỗ tốt. Tự nhiên cũng sẽ đạt được vị diện chi chủ tán thành. Hắn cái này hải thần vị trí tự nhiên là thâm căn cố đế. Cho nên, hải cự nhân bộ tộc muốn tranh đoạt vô tận lam hải chúa tể quyền. Theo Đường Tam, cùng một chuyện cười cũng không có gì khác biệt. Tại thuộc về mình trong lĩnh vực, đừng nói bọn hắn căn bản cũng không có cùng mình đối chiến năng lực. Cho dù có, lấy hắn cùng Mỹ công tử tu vi hiện tại, cũng không sợ hãi đối phương. Đường Tam hải thần tam xoa kích mặc dù còn không phải món kia chân chính siêu thần khí, nhưng ở vô tận lam hải trong phạm vi, cũng có thể vận dụng lực lượng khá cường đại, đủ để trấn áp hết thảy. Mà trong biển rộng đản sinh tất cả thần khí, đều là có một tia thần tính. Tia này thần tính cuối cùng vẫn sẽ bị hải thần nắm trong tay. Cái này biển trời đại điện đúng là một kiện khá cường đại thần khí. Liền xem như thả trên yêu tinh đại lục, cũng là cấp cao nhất loại kia. Nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Ở trước mặt Đường Tam thi triển, tựa như là tại đưa tặng hắn một kiện thần khí thôi. Lúc này ngũ đại hải cự nhân vương cùng hải thiên thụ vương bị áp chế trên mặt đất, trong nội tâm hoàn toàn là hoảng sợ. Cảm giác của bọn nó vẫn còn. Bọn chúng thậm chí có thể cảm nhận được Đường Tam tựa hồ là đang rút ra hải cự nhân cái này không biết sinh tồn bao nhiêu năm trong tổ địa tích lũy năng lượng. Một mực đến nay, hải cự nhân bộ tộc tuân theo tổ huấn, vẫn luôn bởi vì tương lai có thể thành tựu biển cả hoàng giả, thậm chí là hải thần làm lấy chuẩn bị, tích lũy khổng lồ. Một mực chờ đợi đợi chất biến ngày đó đến. Đã từng, hải cự nhân bộ tộc đúng là sắp chờ đến. Mắt thấy bọn chúng liền muốn sinh ra một vị hoàng giả. Một khi có hoàng giả sinh ra, như vậy, Hải cự nhân bộ tộc nhất định có thể trở thành vô tận Lam Hải cộng chủ. Đến lúc đó, lại tụ họp tập càng nhiều tín ngưỡng lực hấp thu. Có lẽ liền có thăng hoa khả năng. Chỉ ít tại chính bọn chúng xem ra là dạng này. Nhưng là, yêu tinh đại lục đối với toàn bộ tinh cầu khí vận thôn phệ. Để hắn hải cự nhân bộ tộc thành hoàng mộng tưởng tan vỡ. Cuối cùng cũng không có hoàng giả đản sinh ra. Nhưng vô số năm tích lũy lực lượng lại vẫn luôn tại. Nhất là tín ngưỡng lực. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.